Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3275, đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Đại Thiên Thế Giới Chủ Thượng nếu ứng nghiệm đúng đấy là cái gì cường địch? Nếu là quá mức hung hiểm, không bằng ở chỗ này tránh né tu luyện. Lâm Mông Chí Tôn đạo, Thánh Chủ cái này càn khôn tạo hóa đồ. Mặc dù là thánh cảnh cường giả, không đến làm pháp, cũng khó có thể cưỡng ép mở ra. Đợi chủ thượng nguyên thần tiến thêm một bước, bước vào ngự đạo cảnh, cởi bỏ chúng ta trên người phong ấn, chúng ta liền có thể che chở chủ thượng sát đi ra ngoài, xây dựng lại hỗn độn thánh địa. Này cũng không cần. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Đối phó một cái giao long đảo, tùy tiện mang mấy vị trí thiên tôn như vậy đủ rồi. Nghe nói giao trên long đảo cũng chỉ có giao long đảo chủ một vị trí thiên tôn. Hôm nay, hắn đã bước vào ngộ đạo cảnh, thành tựu thiên tôn, nguyên thần đạt tới trí thiên tôn. Mặc dù hắn một người đi ra ngoài, cũng đủ để ứng đối. Chẳng qua là, phải nhanh một chút giải quyết giao long đảo, chạy về hỗn độn cung, mang theo ít nhân thủ tự nhiên càng thêm thỏa đáng. Lâm Mông Chí Tôn trên mặt lướt qua một tia cảm khái. Nói, chúng ta bị nhốt tại càn khôn tạo hóa đồ trong thật sự quá lâu. Hơn 6 tỷ năm năm tháng, đã liền có đạo tôn cường giả, đều đã hao hết thọ nguyên. Năm đó ta vừa mới lúc tiến vào, chính trực đỉnh cao, hôm nay cũng đã đi vào tuổi xế chiều. Còn lại đạo tôn cường giả cũng đều là thần sắc thổn thức. Riêng phần mình thở dài, Lâm Mông Chí Tôn đạo, năm đó tiến vào càn khôn tạo hóa đồ thiên tôn số lượng, khoảng chừng mấy vạn chi chúng giới, chỉ có số rất ít đột phá cảnh giới, bước vào ngự đạo cảnh, còn dư lại sớm đã hao hết thọ nguyên mà chết. Ngự đạo cảnh đạo tôn, có được trăm ức năm thọ nguyên, mà ngộ đạo cảnh thiên tôn, thọ nguyên chỉ có 10 ức năm. Nhưng những thứ này người năm đó tiến vào càn khôn tạo hóa đồ đến nay, đã qua hơn 6 tỷ năm. Nói cách khác, ngoại trừ trước mắt những thứ này đạo tôn cường giả, năm đó cố nhân, đều đã mất đi, chung quanh mấy nghìn vị thiên tôn cường giả, hầu như đều là tiểu tam giới sinh linh tu luyện mà thành. Thực sự không phải là năm đó hỗn độn thánh địa cố nhân. Lâm Mông Chí Tôn lại nói, chỗ này tiểu tam giới, tuy rằng cũng có một chút tu luyện tài nguyên, nhưng ở nguyên quặng mỏ thượng, lại cực kỳ khan hiếm. Nguyên quặng mỏ, cũng không phải là bằng không sinh ra, ngoại trừ quanh năm suốt tháng nguyên khí thấm vào, còn cần chư rất cường đại sinh linh vẫn lạc về sau. Một thân thi cốt hài cốt mai táng ở sâu dưới lòng đất, mới có thể hình thành nguyên quặng mỏ. Đại thiên thế giới trên đất, vô tận năm tháng đến nay, không biết mai táng bao nhiêu cường giả thi hài, mà càn khôn tạo hóa đồ trong chỗ này tiểu tam giới. Hầu như có rất ít phân tranh chém giết, chẳng qua là hao hết thọ nguyên vẫn là cường giả thi hài. Hình thành nguyên quặng mỏ số lượng có hạn, như là nơi đây tôn giả số lượng, chỉ có 10 vạn tả hữu. Tuy rằng bước vào ngộ đạo cảnh, liền không hề cần nguyên quặng mỏ tu luyện, nhưng cũng không đủ tôn giả số lượng số đếm. Cuối cùng có thể bước vào ngộ đạo cảnh, thành tựu thiên tôn nhân số cũng không nhiều, chỉ có hơn 3.000 người. Tô Tử Mặc vừa mới trong lòng còn có chút nghi hoặc. Nơi đây đạo tôn cường giả số lượng có mấy trăm vị nhiều. Có thể thiên tôn số lượng chỉ có hơn 3.000. Tựa hồ thấy đi một tí, giờ phút này mới hiểu được trong đó nguyên do. Lâm Mông Chí Tôn không biết Tô Tử Mặc đối mặt là cái gì đối thủ, còn có chút lo lắng, hỏi, không biết cái này hơn 3.000 vị thiên tôn, có thể hay không trợ giúp chủ thượng hóa giải kiếp nạn này. Tô Tử Mặc cười nói, vậy là đủ rồi, hơn 3.000 người, đừng nói là một cái giao long đảo. Chính là 10 cái, 100 cái cũng gánh không được. Có cái này hơn 3.000 vị thiên tôn. Trừ phi chống lại Hoa Cái Châu một đẳng thế lực ngũ độc cung, địa phương khác, Tô Tử Mặc có thể bình chiến qua. Ta mang mấy vị trí thiên tôn là được. Tô Tử Mặc nói. Chủ thượng, mang ta lên đi. Một vị trí thiên tôn đứng dậy. Tự đề cử mình. Chủ thượng, ta cũng muốn giúp ngươi giết địch. Còn có ta. Chúng ta cũng nguyện đi theo chủ thượng. Phần đông thiên tôn, đại thiên tôn, chí thiên tôn thần sắc kích động. Nhao nhao lên tiếng. Nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt tràn đầy chờ mong. Có thậm chí mang theo một tia khẩn cầu. Đã liền lúc ban đầu vị kia có chút xem thường Tô Tử Mặc chí thiên tôn. Cũng đứng dậy, chắp tay nói. Tại Hạ Dương Mạc, chính là nơi đây vô thượng thiên đạo tôn. Nguyện ý nghe chủ thượng đem ra sử dụng. Lời tuy như thế, vị này Dương Mạc trong giọng nói nhưng mang theo một tia ngạo khí. Vô thượng thiên đạo tôn bốn chữ. Ngữ khí minh hiển tăng thêm chút ít. Ngộ đạo cảnh trong vô địch. Mới có thể xưng là vô thượng thiên đạo tôn. Dương Mạc xác thực có tư cách kiêu ngạo. Lâm Mông chí tôn đạo. Những thứ này người từ vừa ra đời. Liền bị vây ở càn khôn tạo hóa đồ ở bên trong. Chưa từng bái kiến chính thức đại thiên thế giới. Cho nên mới phải kích động như thế. Nhìn qua chủ thượng thứ lỗi. Tô Tử Mặc đại khái có thể minh bạch những thứ này người tâm tình. Từ ra đời về sau. Một đường tu hành, thật vất vả từ thế gian, tu luyện tới tiên giới, lại phi thăng đạo giới, đi đến một bước này, kết quả bị cáo chi, bọn hắn chỗ cái này phiến thiên địa, chẳng qua là đại thiên thế giới một vị cường giả bảo vật. Cái này đối với nội tâm của bọn hắn, sẽ tạo thành cực lớn trùng kích, có chút đạo tâm không cứng người, thậm chí khả năng như vậy chán trường. Dù sao bất luận tu luyện tới loại tình trạng nào, cũng không cách nào ly khai. Lâm Mông chí tôn đám người ít nhất vẫn bái kiến đại thiên thế giới. Mà càn khôn tạo hóa đồ trong còn lại sinh linh, cũng không biết đại thiên thế giới bộ dáng. Tốt, ta mang bọn ngươi cùng đi ra. Tô Tử Mặc gật đầu. Các vị thiên chủ cường giả nghe vậy, đều mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Đa tạ chủ thượng. Mọi người cao giọng hô, trong lòng đối với vị này lạ lẫm chủ thượng, cũng nhiều một tia cảm kích. Những thứ khác phần đông đế quân, tôn giả nghe vậy, cũng đều toát ra vài phần khát vọng. Tô Tử Mặc nói, các ngươi không cần sốt ruột, chờ an định lại, ta thì sẽ lại để cho đem bọn ngươi mang cách nơi này đấy. Tiến về trước đại thiên thế giới. Lâm Mông chí tôn nhìn về phía Dương Mạc chờ hơn 3.000 vị thiên tôn. Thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói. Các ngươi đều nghe cho kỹ. Đừng tưởng rằng ly khai càn khôn tạo hóa đồ. Thoát khỏi phong ấn, liền có thể tùy ý làm bậy. Không chỗ cố kỵ, hết thảy đều muốn nghe theo chủ thượng mệnh lệnh. Không đến cãi lời, như có một ngày, chúng ta ly khai nơi đây. Biết được trong các ngươi ai dám vi phạm chủ thượng chi mệnh. Chắc chắn nghiêm trị, các vị thiên tôn ầm ầm đáp ứng. Lâm Mông chí tôn ngữ khí nghiêm khắc, nhìn như là ở cho ở đây các vị thiên tôn một cái cảnh cáo. Nhưng Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, loáng thoáng nghe ra Lâm Mông chí tôn hướng hắn truyền lại tin tức. Đầu phải ly khai nơi đây, liền có nghĩa là những thứ này người thoát khỏi phong ấn. Không bị càn khôn tạo hóa đồ khống chế. Đem những thứ này người thả ra dễ dàng. Lại để cho bọn họ đem về liền khó khăn. Tô Tử Mặc cũng liền vô pháp mượn nhờ càn khôn tạo hóa đồ. Để chúa tể những thứ này người sinh tử. Mà những ngày này đạo tôn cường giả. Đều là tại hơn 6 tỷ năm qua. Tiểu tam giới trong từng bước một tu luyện quật khởi đấy. Đối với hỗn độn thánh địa ấn tượng. Cũng chỉ là từ Lâm Mông chí tôn đám người trong miệng biết được. Cực kỳ mơ hồ, đối với hỗn độn thánh địa, cũng không có quá sâu tình cảm. Đối với hắn vị này đột nhiên phủ xuống chủ thượng. Những ngày này đạo tôn ở bên trong, khả năng cũng sẽ có người không phục. Hơn 3.000 vị thiên tôn ở bên trong, chỉ là đại thiên tôn, liền có mấy trăm người. Chí thiên tôn có hơn 30 vị. Lâm Mông Chí Tôn thấy Tô Tử Mặc vừa vừa bước vào ngộ đạo cảnh, thành tựu thiên tôn, lo lắng hắn ép không được đám người kia, cho nên mới mở miệng cảnh cáo. Một phương diện là cảnh cáo ở đây hơn 3.000 vị thiên tôn. Một phương diện khác cũng là lại để cho Tô Tử Mặc nhiều hơn lưu ý. Tô Tử Mặc nhìn về phía Lâm Mông Chí Tôn, gật đầu cười cười, ý bảo trong lòng mình rõ ràng. Lấy trước mắt hắn thủ đoạn, coi như là cởi bỏ những ngày này đạo tôn cường giả trên người phong ấn. Thực sự có người sinh ra dị tâm, cũng lật không nổi sóng gió gì. Tấu chương xong, cách chương.